Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 159. Góc truyện audio.com. Chấm, những cơn gió se lạnh mùa thu chợt ùa đến, làm rối mái tóc màu hạt dẻ của một cô bé. Rối, như tâm trí hiện giờ của cô bé vậy. Cậu đừng suốt ngày bám theo tớ nữa đờ si cô. Cậu đã 12 tê rồi. Đừng có suốt ngày nhõng nhẽo như con nít nữa. Đứng đối diện với cô bé có hai bím tóc hạt dẻ đáng yêu là một cậu bé tóc hơi ngả vàng đang cáu gắt. Bên cạnh cậu bé kia là một cô bé nữa có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời bừng sáng đang đứng khoanh tay. Sao vậy? Bọn mình vốn là bạn thanh mai trúc mã mà. Cô bé tóc màu hạt dẻ ngạc nhiên ngước đôi mắt long lanh màu cà phê nhìn lên. Thanh mai trúc mã gì chứ? Chẳng qua cậu là tiểu thư nhà giàu nên tôi mới chơi với cậu. Nhưng giờ thì khác, đây là Kiều Linh Ly, một cô công chúa nổi tiếng xinh đẹp, nhà giàu, so về mọi mặt, cô ấy hơn cậu rất nhiều. Cậu bé tiếp lời, thật cô thể ngờ, mới 12 tê mà cậu có thể nói những lời này. Vậy, cậu chơi với tớ vì tiền thôi sao? Đôi mắt màu cà phê kia long lanh đong đầy nước mắt. Chát, dường như muốn tạo chút kịch tính. Cô gái có mái tóc màu vàng kia đi lên kiêu kỳ tát vào mặt cô bé tóc màu hạt dẻ. Sao? Sao cậu đánh mình? Một tay áp lên bầu má đỏ ửng. Cô bé mắt màu cà phê lắp bắp. Đừng giả nai tơ trước mặt tôi. Tôi là công chúa, tôi có quyền. Mưa, từng giọt mưa hiếm hoi vào mùa thu khô hanh rơi xuống. Phủ lên đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi. Làm ướt sũng mái tóc và bộ váy hồng phấn đáng yêu. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Tình bạn rẻ đến vậy sao? Dùng tiền có thể mua đờ si ư, vậy tiền của Bạch Gia dư sức làm cô bé có thể kết bạn với tất cả mọi ân rồi. Nhưng, sao mà cô bé đau cúa? Cô và Bảo Nam là thanh mai trúc mã. Ân lớn nói 2 nanogram là một cặp trời sinh mà. Chợt. Sao tự dưng mùa thu trời lại mưa nhỉ? Một cô bé mặc bộ váy màu tím huyền bí chẹp miệng nhìn ra ngoài cửa kính của ô tô. Kệ đi thoại anh, tớ nhớ nhi cúa, sắp đến nhà nó rồi. Một cô bé khác có mái tóc đen nhánh lên tiếng. Vẻ mặt háo hức, dừng xe, mắt thoại anh sáng lên. Cô hét lên ra lệnh cho ân lái xe. Cô bé tóc đen tò mò nhìn ra ngoài theo ánh nhìn của cô bạn. Phương, đó chẳng phải là Nhi sao? Cô ai bảo ai? Thoại anh và Phương xô cửa ô tô chạy ra mặc kệ trời đang mưa. Từ lúc đờ si Phương và Thoại anh đưa về Bạch Gia, Nhi đã hôn mê 2 ngày liền làm Vũ và Kỳ cùng gia nhân vô cùng lo lắng. Bà đã ra nước ngoài họp hội đồng quản trị ở tổng công ty. Mẹ cũng đang cùng một số sát thủ thực hiện nhiệm vụ rồi. Đại thiếu gia, tiểu thư sốt 40 độ rồi. Vị bác sĩ già đầy gọng kính nhìn vào nhiệt kế nói với Vũ. Trong khi đó, Kỳ đang thay miếng dán hạ sốt cho Nhi. Cảm ơn bác, nhưng Nhi sốt cô thể uống đờ si thuốc. Cứ ăn cháo xong uống vào là nôn ra hết. Vũ gật đầu rồi nhìn Nhi đang hôn mê. Vậy thì nên truyền nước và chất dinh dưỡng cho tiểu thư. Vị bác sĩ tiếp lời. Ông mở hộp thuốc của mình ra lấy thêm mấy vỉ thuốc đặt lên bàn. Cô đờ si, đến lúc con bé tỉnh thể nào cũng khóc lên và giật dây chuyền ra à xem. Kỳ gạt phăng đi, vậy để tôi tiêm cho tiểu thư. Cách chương.